Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc. Chương 47, báo hoang. Góc truyện audio.com. Sau khi sinh con, Ngạn Tử Băng không đến công ty làm việc mà luôn ở nhà. Mấy ngày nay thông tin cũng là lấy từ Hắc Sam. Nhìn Tiểu Phong cùng Tiểu An nằm ở nôi thích thú cười, tâm cô cũng ấm. Reng, bỗng điện thoại để một bên reo lên. Là cuộc gọi Thiên Ân. Lão đại, bên Trung Đông có biến. Người của báo hoang có dấu hiệu trở lại. Thiên Ân giọng nghiêm túc vang lên từ đầu dây bên kia. Được, đặt vé máy bay. Nói rồi liền cúp điện thoại. Sắc mặt cô cũng trở nên trầm trọng. Báo hoang là tổ chức ngầm lớn mạnh đã biến mất vào 6 năm trước, giờ lại xuất hiện trở lại, sẽ lại xảy ra một hồi đại chiến. Thực lực của báo hoang không phải cô không biết. Bọn họ là đội ngũ tinh anh được huấn luyện kỹ lưỡng mà rất thận trọng. Thực lực của cô cùng với Vương Cảnh Thần gộp lại tuy thắng, nhưng báo hoang lại là tổ chức không thể khinh thường. Người đứng đầu của báo hoang rất thông minh, hơn nữa hắn có tính cách tàn bạo. Chỉ sợ những ngày tháng sau sẽ không yên. Bất quá như vậy càng hứng thú. Ngạn Tử Băng cô thích nhất chính là khiêu chiến. Đến đây cô nở một nụ cười lạnh. Vương Cảnh Thần ở công ty làm việc cũng nhận được điện thoại về sự việc báo hoang xuất hiện. Cũng là điệu cười như Ngạn Tử Băng. Âm tà đến không thể tả. Trên người mặc bộ vest đen thiết kế riêng. Thân mình 1m90 cao ngất ngưởng. Tóc vuốt gieo hất về phía sau thêm mấy phần trưởng thành. Khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người hiện lên nụ cười lạnh âm hiểm. Báo hoang, chính thức có trò hay. Lam, đặt vé máy bay. Vương Cảnh Thần gọi cho Lam nói một tiếng rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Biệt thự Vương gia, vợ, anh có việc muốn nói. Vừa về đến nhà, Vương Cảnh Thần đã lên ngay phòng ngủ tìm cô. Ừ, nói đi, cô biết chắc anh muốn nói gì. Lần này anh có việc qua Trung Đông một chút. Em ở nhà trông con nha. Vương Cảnh Thần ôm cô vào lòng. Mũi đặt lên tóc cô, hít hà mùi thơm tinh dầu còn vương trên tóc. Ừ, lần này cô cũng đi à, có thể thì hai đứa cô sẽ đem giao cho Lâm Diệu Yên coi hộ. Sáng hôm sau, Vương Cảnh Thần được Lam đưa ra sân bay. Cô lái xe đưa Vương Phong, con trai, cùng Vương An, con gái, đến biệt thự Lâm gia. Yên Yên, tớ gửi hai đứa cho cậu, có chuyện quan trọng phải đi à. Ngạn Tử Băng nhìn Lâm Diệu Yên đứng ở cửa, thuận tiện đem hai đứa trên tay giao cho Lâm Diệu Yên. Hai, cái tên vô trách nhiệm. Tiểu Hoàng, Tiểu An lại đây nào, cô bé nha. Mặc kệ mẹ các con. Lâm Diệu Yên giờ giọng dỗ dành. Ngạn Tử Băng yên tâm liền lên xe về Vương gia biệt thự. Sau khi thay quần áo thì cô được Hắc Tinh đưa ra sân bay. Vì cô đi chuyến sau nên không đụng phải Vương Cảnh Thần. Trên người mặc bộ váy đen bó sát để lộ đôi chân thon dài. Tiện thể khoác thêm chiếc áo choàng gia tăng thêm khí thế. Tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng. Kính râm bản to che gần hết khuôn mặt. Cô giống như nữ vương cao thượng lạnh lùng đối với tất cả. Bên cạnh còn có tứ đại thiên long cùng tam đại hắc hổ đi theo. Lần này sự kiện quan trọng đương nhiên người tinh anh không thể thiếu. Máy bay bắt đầu cất cánh bay. Ngạn Tử Băng ngồi trên máy bay tinh thần thả lỏng một chút. Máy bay bay 4 tiếng liền đến Trung Đông. Ngạn Tử Băng sắp xếp người xong liền hướng nơi họp mặt của các thế lực ngầm mà đi. Trên mặt cô đã đeo thêm một chiếc mặt nạ. Tay đeo bao tay ra ngồi trên ô tô do Thiên Ân lái. Lần đi này sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra mà cô cũng sẽ chính thức tiết lộ thân phận trước mặt lão công đại nhân. Bên kia Vương Cảnh Thần đang ngồi trong xe do Lam lái. Vẫn một thân vest đen lạnh lùng, lại hắt xì một tiếng. Quái lạ, có người nhắc tới anh sao? Trong một tòa nhà phong cách cổ. Đàm lão, lần này chúng ta khuếch trương thế lực khai sáng hắc đạo. Trên ghế cao một nam nhân ngồi. Hắn một thân vest đen cũng khí thế, nhưng lại không phải lạnh lùng bá đạo giống như Vương Cảnh Thần, mà lại là nguy hiểm cùng thị huyết hơi thở. Gương mặt đẹp như đao khắc lại xuất hiện một vết sẹo ngang má, nhưng không làm hắn xấu đi, ngược lại thêm mấy phần trưởng thành cùng quyết đoán. Chủ thượng, lần này các thế lực trong Hắc đạo tề tựu đông đủ. Vẫn may là có một số thế lực lớn cùng nhỏ đứng về phía chúng ta. Dạo này lại có hai nhân vật đáng chú ý là Hắc Vương cùng Hắc Nữ Vương. Bọn họ chính là người cầm quyền ở Hắc đạo mấy năm nay. Người được xưng Đàm lão nói. Có ý tứ, nam nhân thị huyết cười. Âm mưu khai sáng Hắc đạo cứ thế diễn ra. Cách chương.